Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 268, dựa vào cái gì ta muốn giúp ngươi? Ta nghĩ đi, bọn họ không giữ được ta. Lo rất tự tin trả lời, nơi này mặc dù nguy hiểm, hắn không sợ, lợi dụng quả thực năng lực, hắn có thể nhanh tốc độ rời đi nơi này. Không có người có thể ngăn trở hắn rời đi. Kuma nghe vậy, lắc đầu cười cười. Hắn quả thực năng lực rất mạnh. Hệ Paramecer bên trong để cho người ánh mắt vừa hiện quả thực. Giải phẫu quả thực, không tử thủ thuật. Mọi người đổ xô vào năng lực. Một cái bánh ngọt người. Kuma có lúc cũng không nhịn được muốn bắt ở hắn. Để cho hắn cho mình làm một cái giải phẫu. Cái ý niệm này xuất hiện chốc lát. Bị hắn miễn cưỡng đè xuống. Người giết không Doflamingo. Ngữ khí kiên định. Thực lực của hắn cùng Doflamingo kém hơi nhiều. Không thể nào giết tới hắn. Cán bộ rất nhiều. Nơi này còn là bọn họ đại bản doanh. Một người Trafalgar lo đến gần Doflamingo đều là một kiện mệt khó khăn sự tình. Khỏi phải nói giết chết hắn. Ta có biện pháp giết chết hắn. Không, không, ngươi không được. Kuma từ đầu đến cuối không tin hắn nói. Nói, đi nhanh lên đi. Lo lắc đầu, không chịu rời đi. Doflamingo bất tử. Hắn không sẽ đi. Kuma bất đắc dĩ mỉm cười. Hiện tại bởi vì sao cố chấp như vậy? Không thể nhìn thẳng chính mình sao? Thực lực như thế nào? Địch nhân như thế nào mạnh? So sánh một chút, không khó phát hiện chênh lệch. Không phải là phải ở lại chỗ này. Tìm cơ hội. Không biết là ngốc vẫn là ngốc tốt. Ngươi không đi đúng không? Rất tốt. Kuma mị lên con mắt. Nhìn về phía nào đó cái địa phương. Lo bị ánh mắt của hắn hấp dẫn. Nghiêng đầu. Lui về phía sau liếc mắt nhìn. Cái nhìn này. Hắn phát hiện phía sau trống rỗng. Không có thứ gì. Mới phát hiện mình bị lừa. Mau mau vận dụng năng lực. Rời đi nơi này. Hết thảy. Buổi tối. Kuma thuấn di đến trước mặt hắn, cởi xuống bao tay, giơ tay lên, nhẹ nhàng đánh một cái, sau đó đeo lên bao tay, chậm rãi thả tay xuống, ôm thánh kinh, hôm nay lão tử lòng từ bi, đưa ngươi rời đi, dưới một lần, có thể phải giết người rồi. Thánh mẫu tâm phát động, Kuma không biết vì sao chính mình sẽ như thế, chỉ có thể thở dài một tiếng. Có thể là so với hắn so với thưởng thức người này đi. Sau này, nói không chừng chính mình sẽ có cơ hội tìm hắn hỗ trợ đây. Cuối cùng đi, tối nay, sẽ rất thú vị. Bóng đêm mông lung, dần dần bao phủ xuống đen nhánh. Trong nháy mắt mở ra màn tre, yếu ớt đèn đong đưa lóe lên. Từng chiếc đèn lóe lên trong gió. Cần phải tắt, bận rộn mọi người đang cố gắng làm việc. Kiếm tiền nuôi gia đình. Bọn họ không chối từ lao khổ. Vui sướng bắt đầu buổi tối công việc. Rời rời nhắc nhắc. Hoặc là ngồi ở nào đó cái địa phương tính sổ. Trên mặt mỗi người. Đều có hoan hỉ. Thật không nghĩ tới. Hắc ám hạ xuống. Bọn họ sinh hoạt. Gần biến thành địa ngục. Trong vương cung. King Riku đâu không biết vì sao. Trong lòng mơ hồ bất an. Tựa hồ phải ra sự tình. Kiros. Chậm tâm bất an, vì sao, nhìn mình con rể, cái này nam nhân, vương quốc đệ nhất cường giả, ánh mắt của hắn trở nên ôn nhu, Kiros nghe tiếng, nhìn chăm chú cha vợ đại nhân, đã lâu, mở miệng, vương, ta cũng có loại cảm giác bất an thấy, thật giống như, hả, bỗng nhiên, sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm phía sau đen nhánh nơi, tay đè ở trên kiếm, chiến đấu. Tùy thời bắt đầu, đen nhánh, vang lên một giọng nói. Đi bộ thanh âm, một người xuất hiện trong tầm mắt. Người mặc màu hồng áo lông, kiêu căng khó thuần hắn. Ngay cả đi bộ đều phong cách riêng. Đung đưa, một bước hai bước, đứng trước mặt bọn họ. Doflamingo di động chính mình kính mắt. Phía sau đi theo ra mấy người. Gia tộc cán bộ, sắp hàng chỉnh tề tại Doflamingo phía sau. Vẻ mặt tươi cười, mỗi một người bọn hắn, đều có không giống nhau biểu tình, nhiều là cười nhạo, lạnh lùng tươi cười dưới, là đang ở xem hầu tử, Doflamingo, Người muốn làm gì? King Riku đâu biết mình bất an trong lòng từ đâu tới đây. Người này, dã tâm không nhỏ. Hắn xuất hiện ở nơi này. Dự định làm gì? Khặc ha ha, King Riku đâu? Người ngồi vua cũng là nên nhường một chút. Cho ngươi ngồi lâu như vậy. Đủ chứ? Ngôi vua, thuộc về hắn. Thuộc về hắn John Quixote gia tộc. Doflamingo, người biết người đang nói cái gì sao? Nơi này là Dressrosa, không phải người nào đó vương quốc. King Riku đâu lạnh lùng nói, ngươi nếu như muốn Dressrosa. Ta thứ nhất không đồng ý. Đứng lên, chiến ý tràn đầy. Nơi này là nước hắn đất, không cho phép những người khác nhúng tay vào. Ha ha, khặc ha ha, King Riku đâu? Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Dressrosa trước kia là ngươi. Hiện tại, hắn là ta. Nơi này, ta sẽ là lớn nhất. Ngươi quốc vương vị, cũng là ta Doflamingo. Đầy đủ mọi thứ, đều là ta. Ngươi, ngươi muốn tạo phản. Ha ha, ha ha, tạo phản. Hắn nói tạo phản. Ha ha, Doflamingo quay đầu về chính mình cán bộ cười to. Ha ha, các cán bộ rối rít cười to. Xem giống như con khỉ nhìn King Riku đâu. Thương hại ánh mắt, để cho King Riku đâu trong lòng run rẩy. King Riku đâu? Kiros, các ngươi tốt nhất không nên phản kháng. Ta chỉ muốn yên lặng tiếp quản nơi này. Hy nhìn các ngươi không muốn sai lầm. King Riku đâu nghe tiếng. Vung tay tức giận nói, hừ. Dressrosa ta là sẽ không để cho loại người như ngươi. Doflamingo thương hại liếc hắn một cái. Ánh mắt lạnh miệt, ngón tay nâng lên, điểm tại hư không, thoáng cái hai cái, năm ngón tay tản ra, khép lại cùng một chỗ. Động tác chậm chạp, King Riku đâu thân thể bắt đầu trở nên cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích, muốn đứng lên, phát hiện mình không cách nào khống chế chính mình. Trong phút chốc, hắn sắc mặt đại biến, hướng về phía bên người Kiros hô to, Kiros, trốn, chạy mau, vương. Ta, chấm ngoặc kép, Kiros rút kiếm, xông lên, bị người cản được, không cách nào đến gần Doflamingo. King Riku đâu, người muốn nhìn một chút ngươi con dân là như thế nào đối xử ngươi sao? Hôm nay, ta để cho ngươi bị ngươi con dân phỉ nhổ, ngón tay chỉ lấy hư không? King Riku đâu thân thể bắt đầu di động, từng bước một di động, hướng bên ngoài di động, một tiếng ầm vang. Bên ngoài vang lên tiếng nổ, hỏa diễm nổi lên bốn phía. Doflamingo tươi cười càng mỹ lệ, nhìn chằm King Riku đâu. Một bên khống chế hắn, vừa nhìn xa Kiros muốn xông lên. Bên người kẹo đứng ra, hai tay đụng chạm Kiros thân thể. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Kiros thân thể nhỏ đi, trở thành một đồ chơi. Ào rơi trên mặt đất. Ngay sau đó Doflamingo cúi đầu nhếch lên, một sợi tơ vô hình phiêu động qua mặt đất, một chân đi rơi xuống mặt đất, bị thương Kiros, cắn răng, run lẩy bẩy đứng lên, nhìn chằm Doflamingo cùng với bi thương King Riku đâu, xoay người rời đi, hắn phải đi về xem nữ nhi của hắn cùng thê tử. Không thể để cho King Riku đâu cho không hắn tranh thủ thời gian. Khặc ha ha. Các người phái người đi theo hắn. Ta muốn là thi thể. Ừ, mệnh lệnh đã dưới. Doflamingo không thèm quan tâm người kia. Biến thành đồ chơi. Không có uy hiếp. Hắn càng để ý là trước mắt King Riku đâu. Tươi cười sâu hơn. Trò hay. Bắt đầu. King Riku đâu. Người chuẩn bị xong sao? Chém giết thịnh yến. Khai mạc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.